ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 354, Diệp Hâm, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư liệu của ngươi, ta theo nhị thúc trong miệng nghe ngóng rất nhiều, nhưng nói đến đây Kim Đồng cái kia còn có chút ngây ngô, gương mặt có chút xoắn xuýt. Ngươi nói thẳng liền tốt, có cái gì tốt xoắn xuýt? Lâm Tinh Hải cười nói, tốt a Kim Đồng cái này cũng không lại xoắn xuýt, nói thẳng. Ta cảm giác nhị thúc đang khoác lác bức hắn đem ngươi hình dung thật sự là quá khoa trương. Nếu như ngươi thật có lợi hại như vậy lời nói, vậy ta vừa mới nói tới những thứ này thiên tài đứng đầu, ngươi đoán chừng đều có thể một đánh mười. Lâm Tinh Hải khiêm tốn cười cười, một đánh mười cái này cũng khó mà nói, nếu như sử dụng vũ khí lạnh chiến đấu, cái này cần nhìn một chút bọn họ nắm giữ là cái gì dị năng. Đương nhiên, nếu như có thể sử dụng súng ống, hoặc là cơ giáp lời nói, một đánh mười có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. Kim Đồng lăng lăng nhìn lấy Lâm Tinh Hải qua nửa ngày mới biệt xuất một câu. Ngươi cũng tốt sẽ khoác lác, bất quá đã ngươi như thế dám thổi cần phải cũng có một chút bản lĩnh thật sự. Nghĩ tới đây ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên, Lâm đại ca ta lần khảo hạch này còn phải ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nghe được đối phương nói như thế, Lâm Tinh Hải nhịn không được cười lên, có điều hắn cũng không đi cãi lại cái gì, thực lực đến cùng thế nào, chờ khảo hạch bắt đầu đối phương tự nhiên là biết. Người phía trước đang nhanh chóng đăng ký lấy, bởi vì đăng ký cửa sổ rất nhiều cho nên mỗi một đội ngũ kỳ thật cũng không phải là rất lớn lên, cũng chỉ có như vậy mười mấy người tại trước mặt bọn họ mà thôi. Rất nhanh liền đến phiên mấy người bọn họ, Kim Đồng hàng trước nhất, hắn trước đi qua đăng ký. Đăng ký kỳ thật cũng rất đơn giản, học viện nơi này đều có tư liệu của bọn hắn, lúc này thời điểm chỉ là tiến hành mặt người phân biệt cùng vân tay nghiệm chứng mà thôi. Lại sau khi thông qua, liền muốn nộp lên các loại vật phẩm tùy thân, mới có thể tiến nhập địa điểm thi. Cái này cũng bao quát vũ khí trang bị loại hình, mà tại thực chiến khảo hạch thời điểm, để cho công bằng, tất cả mọi người sẽ sử dụng học viện phái phát chế thức vũ khí. Quá trình rất đơn giản, cũng là nộp lên trang bị thời điểm sẽ khá là phiền toái, dù sao liền y phục tác chiến những thứ này đều muốn cởi ra. Bất quá học viện phương diện này cũng chuẩn bị rất nhiều di động phòng thay đồ cho nên cũng sẽ không chậm trễ thời gian quá dài. Tại Kim Đồng nộp lên trang bị thời điểm, tại bọn họ một bên đội ngũ, đột nhiên nhớ tới một mảnh ồn ào âm thanh. Ta những vũ khí này cùng chiến giáp ngươi lấy đi thì thôi, làm gì ngay cả ta Hoa Hạ tệ cũng muốn lấy đi, chẳng lẽ ta còn có thể dùng thứ này đến gian lận hay sao? Nghe được chiến giáp hai chữ này, Lâm Tinh Hải ánh mắt cũng không khỏi đến hướng về bên kia nhìn qua, chỉ thấy một cái tiểu mập mạp chính chỉ lên trước mặt một đống Hoa Hạ tệ, ngữ khí tức giận nói. Cái này Đông Hải khu vực kẻ có tiền còn thật nhiều a, Lâm Tinh Hải nhìn lướt qua đống kia tiền độ dày, liền có thể đại khái tính ra đạt được tối thiểu có 10 triệu Hoa Hạ tệ, nhịn không được ở trong lòng cảm khái nói. Đương nhiên hắn cũng biết cái này tiểu mập mạp có thể tuyệt không vẻn vẹn chỉ là có tiền đơn giản như vậy, chiến giáp vẫn chỉ là phòng thí nghiệm bên trong thí nghiệm phẩm, cũng không phải có tiền thì có thể lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, bốn phía không ít người ánh mắt đều hội tụ tới, khi thấy cái kia một đống Hoa Hạ tệ về sau, trên mặt đều là nhịn không được lộ ra kinh ngạc cùng ánh mắt khiếp sợ. Xin lỗi, dựa theo quy định cùng khảo thí không quan hệ đồ vật cũng không thể mang theo, mà lại ngươi mang nhiều tiền như vậy tiến địa điểm thi làm cái gì? Làm mất rồi sẽ làm thế nào? Công tác nhân viên không kiêu ngạo không tự ti nói, làm mất rồi chính ta phụ trách trách, nếu như không mang theo tiền tiến địa điểm thi ta làm sao hối? Kết giao bằng hữu, tiểu mập mạp cứng cổ nói ra, không được quy định cũng là quy định, công tác nhân viên vẫn như cũ lắc đầu, được thôi, những thứ này xem như tiền bâu ơ, có thể đi. Tiểu mập mạp rút ra 10 tấm 10.000 mặt đáng giá Hoa Hạ tệ, nhét vào trong tay đối phương nói ra. 100.000 Hoa Hạ tệ, số lượng này có thể tuyệt đối không tính ít. Không được quy củ cũng là quy củ, lần này công tác nhân viên có chút sinh khí. Hối lộ thì hối lộ như thế quang minh chính đại đưa tiền, nghĩ hắn chết à, ta nói ngươi đừng như vậy khó chơi có được hay không? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta đã sớm bị học viện tuyển chọn, lần này tới khảo hạch chỉ là đi cái lướt qua mà thôi. Tiểu mập mạp tức giận nói ra, xoạt, trong nháy mắt mặc kệ là ngay tại báo danh học viên, vẫn là những cái kia đã báo danh hoàn tất tại trên quảng trường chờ đợi học viên, đều vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Tin tức như vậy thật sự là quá kinh bạo, nhất thời rất nhiều trên mặt người thì lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc. Đông Hải học viện danh ngạch mỗi một cái đều cực kỳ chân quý, bọn họ liều sống liều chết đều chưa hẳn có thể đi vào, nhưng nếu như đối phương tùy tiện hoa một chút tiền, liền có thể xác định một cái danh ngạch lời nói, như vậy lại có ai có thể chịu phục. Ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn, mà lúc này công tác nhân viên nhìn thấy tình thế không đúng, vội vàng ấn xuống một cái tai nghe, vội vàng hướng lên phía trên báo cáo một chút tình huống nơi này. Không bao lâu, theo lầu dạy học phương hướng, liền chậm rãi đi tới một người trung niên. Đối phương khuôn mặt phổ thông, người mặc một bộ giáo viên chế phục từng bước một hướng bên này đi tới, nhưng hắn mỗi đi một bước lại đều giống như là dẫm tại lòng của mọi người ở giữa đồng dạng, để trong sân những người này, đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Lâm Tinh Hải ánh mắt hơi hơi nheo lại, nếu như hắn đoán không lầm, đây cũng là một loại nào đó khí thế phương thức vận dụng, mà vẻn vẹn bằng vào khí tức liền có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp, như vậy đối phương chí ít cũng là một tên tố thể cảnh cường giả. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Đông Hải Học viện trung cấp đạo sư Viên Dũng, lần này chiêu sinh công tác cụ thể công việc để ta tới phụ trách tình huống nơi này, ta đã hiểu rõ, rất nhanh liền có thể cho mọi người một lời giải thích. Hắn nói ánh mắt tìm đến phía Tiểu Mập Mạp, mà Tiểu Mập Mạp thì không thèm để ý chút nào đón nhận ánh mắt của đối phương. Đến đón lấy vị này tên là Viên Dũng đạo sư cũng không có làm quá nhiều chuyện, chỉ là lật xem một lượt Tiểu Mập Mạp tư liệu, sau đó liền dùng bộ đàm tựa hồ tại liên lạc người nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà theo nói chuyện với nhau, Lâm Tinh Hải có thể nhìn đến người đạo sư này trên mặt cái kia bình tĩnh thần sắc, thời gian dần trôi qua có chút động dung, rất nhanh đối phương liền đình chỉ truyền tin, sau đó nhìn chung quanh mọi người một vòng. Ta đã hướng học viện cao tầng giải qua, vị này Diệp Hâm đồng học hoàn toàn chính xác bị chúng ta Đông Hải Học viện sớm tuyển chọn. Lời này vừa nói ra, trong sân tiếng ồ lên lớn hơn. Dựa vào cái gì hắn có thể sớm trúng tuyển? Các ngươi Đông Hải Học viện, không phải tự xưng hết thảy đều công bình công chính sao? Đây chính là cái gọi là công bình, đám người xôi trào, thậm chí rất nhiều người trực tiếp mở miệng nghi vấn. Viên Dũng giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người an tĩnh, lúc này mới nói tiếp. Diệp Hâm đồng học người trong nhà, cho Đông Hải khu vực quân bộ đóng góp 1.000 đài quân dụng loại y cơ giáp chiến đấu, cho nên quân bộ bên kia vận dụng bọn họ báo đưa danh ngạch đem Diệp Hâm đồng học cử đi đến chúng ta Đông Hải Học viện tới. Mặt khác quân bộ bên kia còn có 9 cái dạng này cử đi danh ngạch, mọi người nếu như muốn cử đi cũng có thể qua bên kia đi một chút quan hệ. Trong nháy mắt trong sân ồn ào thì biến mất, Lâm Tinh Hải khóe miệng cũng không nhịn được co quắp một chút. 1.000 đài cơ giáp, toàn bộ tinh thuẫn chỗ tránh nạn, tất cả cơ giáp cùng nhau, đoán chừng cũng liền số lượng này. Mà đối phương vậy mà vì một cái nhập học danh ngạch cứ như vậy tiện tay đưa ra ngoài. Hắn cũng không biết nói đối phương là phá của tốt vẫn là ngang tàng tốt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.